Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 58, thực chất cậu đang cứu một con quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên ngoài cửa sổ, cây hoàng dương và tùng bách đã chìm vào sắc tím hồng của ánh hoàng hôn. Trong phòng ngủ, đèn tường đã bật lên ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt. Tạ Chiêu ngồi trước gương, đeo đôi hoa tai kim cương hình giọt nước. Cô đứng dậy, chiếc váy tua rua màu bạc lấp lánh ôm lấy cơ thể. Lớp vải đổi màu phản chiếu ánh sáng lung linh, đôi giày bệt mũi nhọn bạc chạm nhẹ lên tấm thảm thủ công. Những sợi tua rua mảnh mai khẽ đung đưa quanh cổ chân. Bữa tiệc tối cuối cùng sắp bắt đầu, những bức tượng quái thú phương Tây trên trần vòm đang mỉm cười nhìn cô. Dõi theo bước chân cô đến bữa tiệc đẫm máu này, Tạ Chiêu chỉnh lại trang phục, bước đến cửa rồi chợt dừng lại. Cô quay lại tủ quần áo, mở cánh cửa bí mật nối liền với phòng Giang Từ. Sau đó gõ nhẹ, cô còn một chuyện cần phải làm. Cô phải thăm dò thái độ của Giang Từ lúc này, đảm bảo anh sẽ không giao bất kỳ chứng cứ nào cho bên kiểm sát để tố cáo cô. Giang Từ có thể đứng về phía cô khi đối đầu với nhà họ Trần. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh cũng sẽ chọn cô thay vì phía công tố. Mời vào, giọng nói lười biếng của Giang Từ vang lên. Tạ Chiêu đẩy cửa bước vào, thấy anh đang nằm trên giường, ung dung đọc sách, ánh hoàng hôn chiếu nửa vạt lên tấm chăn trắng. Khuôn mặt điển trai của anh phủ trong sắc vàng mềm mại. Anh chưa thay trang phục dự tiệc, chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo thun đen, đôi mắt khẽ rũ xuống, trông vô cùng thư thái. Có chuyện gì sao? Giang Từ không nhìn cô, chỉ lật trang sách một cách hờ hững. Tạ Chiêu vốn đã chuẩn bị vài câu thăm dò, nhưng ánh mắt cô bỗng dừng lại trên cuốn sách trong tay anh. Asimov Foundation, phiên bản này là bản giới hạn. Ừ, Giang Từ lật bìa sách, gật đầu. Lúc tôi mua, đó là quyển cuối cùng. Quyển sách hiếm cô từng tìm kiếm bấy lâu, hóa ra cuối cùng lại rơi vào tay anh. Tôi biết cô muốn nói gì. Giang Từ liếc cô một cái. Tôi có cần lo lắng không? Tạ Chiêu hỏi. Thứ cô lo lắng đã không còn nữa. Tất cả vật chứng, điện thoại dùng một lần, anh đã tiêu hủy sạch sẽ. Tôi cũng sẽ giữ im lặng trước kiểm sát. Giang Từ nói. Tôi không còn nợ gì cô nữa, đúng không? Đôi mắt anh lại rơi xuống trang sách. Anh vốn dĩ không nợ tôi gì cả. Tạ Chiêu nghĩ, nhưng không nói ra, cô là một người lý trí tuyệt đối. Trước đây, Giang Từ từng liên tục tìm cách vạch trần cô, nhưng cô không hề có oán hận cá nhân với anh. Lập trường của họ khác nhau, cô có thể hiểu được. Nếu đổi lại là cô cũng sẽ làm điều tương tự. Cô là kiểu người sẽ sử dụng mọi biện pháp để đạt được mục đích. Ví dụ như ngay lúc này, cô vẫn đang cân nhắc liệu có nên loại bỏ Giang Từ hay không. Theo kế hoạch ban đầu, cô vốn định lợi dụng anh để tiêu hủy chứng cứ, rồi sau đó ra tay diệt trừ. Cô không thể để anh quay trở lại phía công tố. Giang Từ hiện tại sẵn sàng giữ im lặng, nhưng không có nghĩa là anh sẽ luôn như vậy. Anh đang bị cảm xúc và lòng thương hại làm mờ mắt. Nhưng nếu anh tiếp tục điều tra sâu hơn, anh sẽ nhận ra con người thật của cô. Giá trị quan của cô và Giang Từ hoàn toàn đối lập. Khi đến thời điểm đó, anh có thể sẽ hợp tác với bên kiểm sát để hạ bệ cô. Cô không thể để chuyện đó xảy ra. Lý trí nói với cô rằng cô phải phá hủy công việc của anh, khiến anh không thể quay lại kiểm sát, vĩnh viễn mất đi quyền điều tra cô. Nếu cô không còn chuyện gì khác, vậy thì cuộc nói chuyện đến đây thôi. Giang Từ nói. Tôi muốn nghỉ ngơi. Anh liếc nhìn cô lần cuối. Cô Tạ Chiêu, mấy ngày qua, nếu tôi khiến cô thấy khó chịu, tôi xin lỗi. Đôi mắt xanh của anh tĩnh lặng nhìn cô, khiến cô nhớ đến những đêm hè ẩm ướt. Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của anh như một tấm lụa mềm mại quấn lấy cô, quấn lấy trái tim cô. Trong thoáng chốc, cô dao động, Trong thần thoại, anh hùng Odysseus từng gặp phải sự cám dỗ của hải yêu. Giọng hát của chúng mê hoặc lòng người, một sự dụ hoặc chết chóc mà không ai có thể cưỡng lại. Trước khi ra khơi, Odysseus biết mình sẽ phải đối mặt với lũ hải yêu. Để chống lại sức hấp dẫn của chúng, ông bịt chặt tai bằng sáp ong, trói mình vào cột buồm. Ông dặn thủy thủ rằng, dù ông ra lệnh thế nào, họ cũng không được dừng lại, chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Giờ phút này, đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của Giang Từ đang nhìn cô. Anh trời sinh đã có đôi mắt đào hoa, vô tình nhưng đầy mê hoặc. Ánh nhìn của anh lúc nào cũng như chứa đựng tình cảm sâu sắc. Họ đối diện nhau giữa hoàng hôn rực rỡ, sắc cam đỏ của mặt trời như đang không ngừng phình to, tràn đầy trong tim cô. Trái tim cô lúc này đã bị lấp đầy bởi thứ gì đó ấm áp và rực rỡ. Cô phải bịt tai, nhắm mắt, tự trói mình vào cột buồm. Vài giây sau, Tạ Chiêu là người rời mắt trước. Không cần xin lỗi, tôi rất cảm kích vì sự chăm sóc của anh mấy ngày qua. Cô mỉm cười với anh. Vậy tôi không làm phiền anh nghỉ ngơi nữa. Tạ Chiêu chống lại sự cám dỗ của hải yêu. Cô phải loại bỏ anh. Dù có chút không nỡ, nhưng kế hoạch không thể thay đổi. Cô chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước. Tạ Chiêu bước đi, không ngoảnh lại. Gót giày bệt màu bạc vang lên từng nhịp kiên định trên sàn nhà trống trải. Giang Từ lại ngả người lên giường, tiếp tục đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng của mình. Anh vừa mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu, điện thoại đã reo lên. Một cuộc gọi thúc giục từ kiểm sát viên. Đã sang ngày thứ bảy rồi. Tài liệu về Tạ Chiêu anh chuẩn bị đến đâu rồi? Mau giao nộp đi, tôi không tìm được gì hữu ích. Toàn là mấy chuyện cũ rích. Chúng tôi đã lần ra đường dây của Isaac, xác nhận có vấn đề. Từ vụ bán khống của tập đoàn L lần trước, rất có khả năng hắn ta đã dính líu đến hàng loạt giao dịch nội gián. Tạ Chiêu cũng bị nghi ngờ. Không chỉ có hai người bọn họ, đây có lẽ sẽ là một vụ án kinh tế quy mô lớn nhất ở phố Uôn. Rất đáng giá, chúng tôi rất cần tài liệu điều tra của cậu về Tạ Chiêu. Tôi thực sự không tìm thấy gì có giá trị cả. Giang Từ nói, cậu có thấy Tạ Chiêu đáng ngờ không? Tạm thời thì chưa, vậy mấy ngày nay cậu bận rộn cái gì? Tôi thực sự nghi ngờ cậu đang lừa gạt kinh phí nghiên cứu của chúng tôi. Công tố viên giận dữ nói, Giang Từ cúp máy trước khi ông ta kịp nói thêm gì. Bên công tố sẽ không bỏ qua cho anh, mẹ anh cũng vậy, nhưng bây giờ anh không muốn nghĩ đến những chuyện đó nữa. Giang Từ thừa nhận mình có phần yếu mềm, nếu đó là một con chăn khổng lồ chuyên nuốt chửng người. Anh có thể không do dự mà ra tay, nhưng nếu nó đã bị thương, anh lại không nỡ xuống tay. Bữa tiệc tối sắp bắt đầu, Giang Từ cũng chẳng buồn chỉnh trang, cứ thế đi thẳng ra cửa. Vừa bước xuống bậc thang đá cẩm thạch, anh đã thấy Trần Khánh tức giận lao tới. Ba tôi đâu? Tôi muốn gặp ba tôi. Không rõ anh ta làm sao vượt qua được tầng tầng lớp lớp vệ sĩ mà vào đây. Anh Trần Khánh, anh nên bình tĩnh lại đi. Giang Từ nói, anh kích động như vậy không có lợi cho anh đâu. Tôi biết các người đang giở trò rồi. Chắc chắn Tạ Chiêu là chủ mưu. Còn đống tang vật kia là do đi lo gài bẫy tôi. Tôi phải nói cho ba tôi biết. Anh đừng làm loạn nữa. Giang Từ hạ giọng. Tôi biết mối quan hệ giữa anh và một số gia tộc Anh Quốc. Trần Khánh sững người. Nếu anh đến trước mặt chủ tịch Trần nói bừa, vậy thì tôi cũng sẽ công khai chuyện này. Rằng anh thông đồng với một quỹ tài chính gia tộc ở Anh để cố tình thâu tóm công ty của mình. Muốn tranh đoạt quyền kiểm soát, thay thế cha anh để nắm quyền thực sự. Cậu đúng là một kẻ trung thành với Tạ Chiêu. Trần Khánh cười lạnh, cậu nghĩ tôi không biết cậu đã che giấu cho cô ta khi kiểm tra nói dối sao? Giang Từ, cậu nhìn lầm người rồi. Cô ta và cậu hoàn toàn không giống nhau. Cô ta không đáng để cậu đối xử như vậy đâu. Thích hay không thích cái gì chứ? Giang Từ nhíu mày. Anh chưa từng nghĩ mình có tình cảm nam nữ với Tạ Chiêu. Chẳng qua chỉ đơn giản là sự đồng cảm của một con người mà thôi. Nhà họ Trần điên cuồng đến mức đó. Anh là người bình thường. Tất nhiên sẽ giúp Tạ Chiêu. Không giúp nhà họ Trần. Trần Khánh vẫn tiếp tục lải nhải. Giang Từ, tôi thấy cậu là kiểu người ngay cả khi một con mèo chết cũng sẽ buồn bã. Vậy mà cậu lại thích cô ta sao? Cô ta đang lừa cậu. Đang lợi dụng cậu đấy. Tạ Chiêu lợi dụng anh thì sao? Giang Từ hoàn toàn không quan tâm. Cậu nghĩ mình đang làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng thực chất cậu đang cứu một con quỷ. Cậu biết cô ta được mấy ngày? 7 ngày. Cậu căn bản không biết cô ta thực sự là hạng người gì. Giang Từ không để tâm. Tư bản phố Uôn chẳng phải đều như vậy sao? Anh muốn bôi đen cô thế nào cũng được. Cùng lắm thì cô cũng chẳng thể xấu xa hơn là bao. Cậu xem thường gia đình tôi. Tôi biết. Trần Khánh cười. Nhưng để tôi nói cho cậu nghe. Tạ Chiêu mà cậu một lòng một dạ tin tưởng cũng chẳng khác gì chúng tôi đâu. Cậu có biết trong danh sách khách hàng của quỹ đầu cơ cô ta từng làm có những ai không? Cô ta đã từng rửa tiền cho ai chưa? So với họ, mafia còn là người lương thiện. Trần Khánh nhìn thẳng vào mắt anh. Tất cả mọi người đều là quân cờ của cô ta. Trên tay cô ta cũng có máu của người vô tội. Cô ta không khác gì chúng tôi. Tay cô ta cũng nhuốm máu. Chỉ cần cậu biết sự thật, cậu nhất định sẽ hối hận. Hối hận vì đã mù quáng yêu cô ta. Vệ sĩ, Giang Từ vẫy tay, mấy vệ sĩ lập tức chạy đến. Cuối cùng cũng kéo được Trần Khánh ra ngoài. Hắn ta đang nói nhảm gì vậy? Giang Từ thở dài trong lòng. Cái gì mà yêu với chẳng yêu? Đúng là có vấn đề thần kinh. Những lời vừa rồi của Trần Khánh, Giang Từ hoàn toàn không có phản ứng gì. Anh vốn là người chỉ tin vào sự thật khách quan. Nhưng giờ đây, anh cũng chẳng còn hứng thú để tiếp tục điều tra sự thật về Tạ Chiêu nữa. Về trò chơi này, anh chọn bỏ bài rời bàn. Trước đây anh từng do dự không biết có nên tiếp tục điều tra xem Tạ Chiêu có phạm tội kinh tế không. Có nên giao chứng cứ cho bên công tố không. Bây giờ anh hoàn toàn không muốn quan tâm nữa. Càng đào sâu, rắc rối càng chồng chất. Nghĩ ngợi cả một ngày, anh cảm thấy chuyện này thật vô nghĩa. Anh mất hết động lực. Bên công tố có bản lĩnh thì tự mà đi bắt Tạ Chiêu đi. Còn về phần cô, chắc chắn sẽ đấu với nhà họ Trần một trận sống còn. Anh đã giúp cô làm chứng giả, cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Không còn nợ gì nữa. Sau này, ai đi đường nấy, Tạ Chiêu thông minh và bình tĩnh. Anh tin rằng cô chắc chắn có thể thắng nhà họ Trần mà không cần anh giúp đỡ. Còn anh sẽ giao tất cả tài liệu liên quan đến tội phạm hình sự của nhà họ Trần cho bên công tố. Còn lại những chuyện lặt vặt khác, anh thực sự không muốn dính vào nữa. Giang Từ bỗng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Cuộc chiến giữa họ chẳng còn liên quan gì đến anh. Anh chỉ chờ ăn xong bữa rồi rời đi. Cách chương.